Cô vợ hoán đổi. Chương 3, 3, cuộc hôn nhân bức người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám cưới nhanh chóng kết thúc. Hai gia đình tay bắt mặt mừng vì cùng nhau kết thông gia. Hôn sự lần này như một sự cam kết về mối quan hệ kinh doanh của cả hai gia tộc. Hách Trình Du giữ im lặng nãy giờ cuối cùng cũng đành lên tiếng. Anh không muốn mãi ở đây nghe những chuyện không muốn nghe. Con nghĩ là sau hôn lễ ai cũng rất mệt. Con đã sắp xếp hết xe để đưa mọi người về. Vợ con cũng không khỏe nên chắc con xin phép đưa vợ về nghỉ ngơi. Là con rể chu đáo nhất. Bà Kim khẽ cười. Thầm hạnh phúc vì con rể hiểu chuyện lại lễ phép. Nhã Di nhếch miệng cùng Hách Trình Du bước ra ngoài xe. Xế hộp sang trọng. Khí phách người trong xe tỏa ra cũng vô cùng cao quý. Nhã Di ngạo mạn hướng mắt về phía Trình Du. Có không muốn nghe những chuyện khó nghe cũng đừng lôi tôi vào làm bia đỡ đạn như vậy. Hèn lắm. Hách Trình Du nhếch mép. Thắt dây an toàn rồi phóng xe đi khiến ả ta mất thăng bằng ngã về phía trước. Bộ dáng hết hồn này đúng là không còn chút thần thái nào cả. Nhã Di tức giận siết chặt tay quay người nhìn ra cửa sổ mặc kệ Trình Du vẫn mặt lạnh như băng. Chiếc xe dừng lại trước biệt thự riêng của Hách Trình Du. Liếc mắt đánh giá một cái Nhã Di mới hài lòng bước xuống xe. Vừa đặt chân vào trong nhà, Nhã Di đã chua ngoa quát mắng dàn người làm. Hách Trình Du bước vào không khỏi nhíu mày. Cô cần gì thì nói. Họ làm cho cô, người làm cái nhà này câm hết rồi sao? Tôi về tới đây không một ai chào hỏi. Anh nên xem lại cách đào tạo người làm của anh đi. Hách Trình Du nới lòng cà vạt. Thả người ngồi xuống sofa. Anh không những không chỉnh đốn người làm. Mà chất giọng cũng rất ung dung vang lên. Pha cho cô ta một ly sữa. Dọn dẹp phòng kế bên phòng tôi cho cô ta ngủ. Nhã Di khoanh tay. Bắt chéo chân ở sofa ngang ngược mà lên giọng. Nhưng mà tôi thích ngủ ở phòng anh. Anh dọn qua phòng khác đi. Cô, tôi làm sao? Hay để tôi gọi ba mẹ anh tới đây bảo rằng chúng ta không ngủ chung phòng nhé? Được rồi, tranh thủ lên dọn hết đồ của tôi qua phòng bên cạnh đi. Hách Trình Du bực dọc nói với người làm rồi bỏ vào bếp. Mở tủ lạnh lấy chai nước uống một hơi lớn vào người để hạ hỏa. Người làm nhanh chóng pha sữa mang lên nhưng lại Nhã Di hất mạnh xuống sàn nhà. Lau đi, đứng đó nhìn gì tôi. Người làm kia cũng đành ngậm ngùi lau đi chỗ sữa đỗ. Bất chợt á lên một tiếng khi đôi giày cao gót của Nhã Di bước hẳn lên tay người làm nhỏ. Nhã Di hình như rất hào hứng và thoải mái khi thấy người dưới cơ mình phải đau khổ. Mọi hình ảnh này đều lọt vào tầm mắt anh. Thở dài một chút liền có một bàn tay vỗ lên vai anh khẽ lắc đầu. Sao trên đời này lại có người như vậy nhỉ? Con cũng đến chịu thôi. Quản gia Vương này, ông cho người dọn dẹp nhanh phòng cho tôi nhé. Còn nữa, lát giúp tôi hỏi thăm cô gái đó. Có gì mua thuốc cho cô ấy. Sáng hôm sau, Nhã Di tỉnh dậy trong trạng thái thoải mái bước xuống lầu. Dường như việc chiếm được chỗ ngủ của anh khiến cô ta rất tự hào. Thấy anh ngồi ở sofa, cô ta tiến lại ngồi bên cạnh lên giọng cợt nhã. Tối qua, ngủ ngon chứ chồng yêu. Vào trong ăn sáng đi. Nhã Di bĩu môi vào bếp ăn sáng. Vừa bỏ vào miệng ả đã nhè ra mà cáu gắt với người làm bếp. Đũa muỗng cũng không còn trên bàn mà lạch cạch rơi xuống sàn nhà. Thật là, món thì mặn, món thì lạt. Các người đúng là lũ ăn hại mà. Tôi xin lỗi. Để tôi làm lại cho phu nhân. Thôi khỏi, tôi tự ra ngoài ăn được. Bước ra phòng khách. Nhã Di đi tới trước mặt anh xòe tay ra. Đưa thẻ của anh đây. Làm gì? Thì tôi đi mua sắm. Tôi đâu rảnh mà ngồi ở nhà với anh. Hách Trình Du đưa thẻ cho ả rồi quay lại với tạp chí buổi sáng. Tới tận chiều tối ả mới quay về. Trình Du nhìn hàng người làm phải chạy ra xách đồ cho ả cũng đến muốn trầm cảm. Sáng giờ tài khoản ngân hàng của anh liên tục báo về với những con số không thể nào nghĩ tới. Này, cô cũng nên biết tiết chế đi. Dù sao đây cũng là tiền của tôi. Vì là tiền của anh nên bổn cô nương mới không tiết chế đấy. Hôm nay, tôi rất vui. Cảm ơn anh. Bây giờ thì trả thẻ này. Trình Du sau này mỗi ngày đều phải chuyển vào thẻ ả 5 triệu. Thế nhưng với ả bấy nhiêu là quá ít. Nhưng ả vẫn còn chút liêm sỉ mà không đòi hỏi thêm. Hôm nay, ả dẫn một tiểu trai bao về nhà. Chẳng thèm quan tâm anh mà thẳng thừng hôn hít từ cửa đến vào trong nhà. Trình Du nhíu mày kéo tay ả lại. Tôi biết là cô không ngoan hiền nhưng mà làm gì thì cũng nên ra ngoài mà làm. Đừng vấy bẩn mắt tôi. Sao thế? Chồng ghen à? Hay em đuổi tiểu bánh bao này đi rồi đêm nay vợ chồng mình ân ái nhé? Vừa nói Nhã Di vừa chạm vào ngực anh vuốt nhẹ. Trình Du hất tay ả ra khỏi người mình bỏ lên phòng. Nhẹ nhàng một chút nào. Ân, tiểu trai bao thật hư. Đừng cắn chứ. Sâu quá, thật thích đó, to thật. Trình Du bên này thật chỉ muốn bóp cổ cô ả. Anh bước xuống nhà phóng xe ra khỏi biệt thự riêng. Ở nhà một lúc nữa anh sẽ bước đến mức muốn giết người mất. Cuộc hôn nhân này quả thật là quá sức tưởng tượng so với anh. Cách chương.